xuyên qua hào môn nữ phụ độc ác được Mộ Thiếu Sủng, tập 3. Hạ Nguyên cũng không biết sự tình trên thai ba, cầm nước xong xuôi rồi đi mua sắm cùng Nguyễn Phượng. Nguyễn Phượng vừa đi vừa nói với cô một chút chuyện lý thú. Vốn dĩ hai người đang rất vui vẻ, cho đến khi nhìn thấy một mặt người phụ nữ trên màn hình lớn ở quảng trường thời đại. Chiếc váy dài màu xanh lá, thanh thuần động lòng người, thoạt nhìn là một cái talk show. Người dẫn chương trình đang hỏi, chuyện xảy ra mấy ngày nay cô có gì muốn nói không ạ Hạ Nặc? Hạ Nặc chậm rãi thu ý cười. Thành thật mà nói, những sự việc mấy ngày nay thật sự khiến tôi cực kỳ đau lòng. Bị mất fan, bị bôi đen, bị chửi rủa, dồn dập. À cười chua chát. Tôi gần như nghĩ mình đã làm điều gì đó ghê tởm lắm. Giải thích cũng không ai tin. Người đại diện nói với tôi, Tiểu Nặc, tôi tin tưởng em. Nghệ sĩ nào cũng sẽ phải trải qua chuyện này, rồi sẽ ổn thôi. Nhưng tôi không thể làm được. Khuôn mặt của Hạ Nặc trắng bệch, càng giống ả thật sự hồn nhiên không biết gì, để cho người ta không khỏi hoài nghi những tin tức thật giả giả kia. Ả nói, tôi không phải đứng lên nói rõ. Đúng, không sai. Bức ảnh đó là của tôi. Nhưng tôi không thể hiểu nổi. Tôi chỉ thân mật bình thường với bạn trai thôi. Vậy sao có thể bị chụp ảnh được, còn bị công bố ra ngoài? Ngoài ra còn có vấn đề tiểu tam mà các người đề cập tới. Tôi chỉ có thể nói rằng trong này có ẩn tình khác. Hạ gia cùng Quý gia có hôn ước, nhưng cũng không phải là cùng Hạ Nguyên. Và về lý do tại sao tôi lại ở bên cạnh Quý Minh Nghiễn, Hạ Nặc nói che che giấu giấu, mặc người suy đoán, cũng có lý do rồi, các người sẽ biết. Người dẫn chương trình hiển nhiên cũng đứng về phía Hạ Nặc hỏi, vậy Hạ Nặc, bây giờ cô có bằng chứng cho những điều này không? Tôi không có. Hạ Nặc lắc đầu, lời nói ngay thẳng. Nhưng tôi không thẹn với lương tâm. Tôi đã nói tất cả những gì nên nói. Những người tin tôi sẽ tự nhiên tin tôi. Còn những người không tin tôi thì cũng không sao cả. Chỉ là tôi hy vọng... À thần trông nghiêm túc. Về sau nếu như không có bằng chứng, tôi hy vọng mọi người bảo trì một chút lý trí. Trước khi chút giận, hãy suy nghĩ trong 3 giây và đừng mù quáng chạy theo trào lưu. Bảo sao hay vậy? Bạo lực mạng thực sự làm người ta tổn thương đấy. Nguyễn Phượng tức giận cười nhạo à. Thật là một con bạch liên hoa cao tay. Sử dụng thật tốt thủ đoạn, nói một nửa lưu một nửa, còn lương tâm trong sạch à? Nàng lấy điện thoại di động ra lên mạng. Quả nhiên liền thấy một bộ phận fan còn khá tỉnh táo. Nói rằng bạch liên hoa chính là bạch liên hoa. Nghĩ ông đây sẽ tin à? Nhưng cũng có một số cư dân mạng đã bắt đầu dao động. Nó không chừng thật sự có cái ẩn tình gì. Cô ta dám cởi mở và trung thực như vậy, có lẽ có thể tín nhiệm một chút. Nếu không sau này bị vả mặt còn tệ hơn sao? Thậm chí còn có một số quần chúng ăn dưa cũng bắt đầu thốt lên. Thái độ của cô ấy rất tốt, đã biến anti-fan thành fan rồi. Chuyển thành fan cái rắm, có ngu không? Nguyễn Phượng cũng không ngần ngại đăng bình luận. Tốt, cô nói đều đúng. Cuộc hôn nhân giữa Hạ gia cùng Quý gia trong 2 năm qua đều là lừa dối mọi người. Những lời hứa mà Quý Minh Nghiễn nói khi đó đều là có ẩn tình khác. Hạ Nguyên lãng phí 2 năm thanh xuân cũng chỉ là giả tạo. Bạn trai của cô là vị hôn phu của người khác. Cô có nỗi khổ tâm. Cô ngủ cùng vị hôn phu của người khác là thân mật bình thường. Cô làm cái gì cũng đều là không thẹn với lương tâm. Nguyễn Phượng trực tiếp. Cô nói coi, nếu ông trời có mắt, có thể dùng một tia sét đánh chết cái người khác không? Nàng là một thiên kim tiểu thư. Bình thường cơ bản không chơi Weibo. Số lượng fan quá ít so với một minh tinh. Bình luận gửi ra trong phút chốc lên liền như bọt nước. Nguyễn Phượng trong cơn tức giận liền chuẩn bị mua thủy quân. Muốn đem bình luận của mình đẩy lên. Dù sao nàng cũng có tiền. Lần đầu tiên Hạ Nguyên nhìn thấy cái loại thao tác này. Cả người hưng phấn cũng không ngăn cản nàng. Phượng tỷ, cậu muốn giúp tớ mua thủy quân à? Bị cô hùa theo, Phượng tỷ ngược lại dừng tay. Cậu không ngăn cản tớ à? Con người ta đôi khi thật kỳ quặc. Đôi khi họ nghĩ rằng người khác đã xin lỗi, không tha thứ thì không phải là cao cả. Khi nàng mua thủy quân, họ vốn là người bị hại cũng biến thành hùng hổ dọa người. Đạo lý ở một bên bọn họ cũng biến thành không đạo lý. Hơn nữa, vạn nhất bị lôi ra, người khác chắc chắn sẽ không nghĩ rằng nàng muốn mua nó, mà sẽ nghĩ rằng đó là do Hạ Nguyên độc ác thiết kế. Hạ Nguyên ngờ vực. Cản cậu. Phượng tỷ đang chút giận thay cô. Sao cô có thể ngăn cản được chứ? Về phần phương pháp tốt hay không, sẽ có hậu quả gì không? Đầu óc của Hạ Nguyên không tốt, không thèm nghĩ tới chuyện này. Chỉ cần bọn họ vui vẻ là được. Nếu như Hạ Nặc không nhảy ra, Hạ Nguyên cũng không sao cả. Dù sao so với Hạ Nặc, cô cảm thấy Quý Minh Nghiễn đang ghét hơn một chút. Hạ Nặc coi như gián tiếp giúp cô một chút chuyện nhỏ. Mà thật ra, nguyên nhân chính là do cô suýt nữa đã quên mất vai nữ phụ của mình. Nhưng nếu cô đã làm, Phượng tỷ vì cô mà tức giận quên nên nhất định không thể ngăn cản. Đúng hay sai, cô tới tử mặt thế, còn có tam quan hay sao? Hạ Nguyên dứt khoát thuận theo bước nàng đi, tự mình mua một nhóm thủy quân, còn mua không giấu giếm chút nào. Cao hứng kêu mấy thủy quân này viết một câu, đoạt, tốt, phát lì xì cho ngươi. Hạ Nguyên là thật tâm thật ý, Hạ Nặc đoạt là cho cô một ý do giải trừ hôn ước. Nguyễn Phượng trừng mắt, há hốc mồm, sững sờ hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi, khen một câu tốt. Hạ Nguyên kéo nàng, đi dạo một vòng đi rồi chúng ta về biệt thự chơi tiếp. Hai người trở lại biệt thự, động tác của thủy quân rất nhanh. Lần này yêu cầu của cố chủ quá mức đơn giản và thô bạo, căn bản không muốn che giấu dấu vết. Bọn họ cũng không cần đổi nhiều tài khoản, chỉ cần tiếp tục lặp đi lặp lại một câu. Tốc độ này kết quả chính là sau khi Hạ Nặc kết thúc cuộc phỏng vấn, phía dưới Weibo cuối cùng cũng trở nên sôi động, fan được thêm trở lại, càng nhiều người thổ lộ nói tin tưởng phát ngôn của ả. Tình hình một mảnh tốt đẹp, nhưng chưa được bao lâu thì một giây tiếp theo, trên Weibo của Hạ Nặc, những bình luận nói tin tưởng ả, nói ả Bạch Liên Hoa hay fan nói ủng hộ ả một câu còn chưa đánh ra, liền bị hàng trăm hàng ngàn bình luận cùng lúc đẩy xuống. Đến ảnh đại diện còn chưa kịp hiện ra tới một cái, Hạ Nặc liền mở Weibo ra, đồng loạt một mảnh, giành được tốt, phát lì xì cho ngươi, tốt, phát lì xì cho ngươi. Quần chúng ăn dưa sợ tới mức dưa đều rớt, kinh khủng. Hạ Nặc, thủy quân cố tình bôi đen tôi, các fan ơi, đừng có bảo sao hay vậy. Bình luận phía dưới, phát lì xì, phát lì xì. Lâu lắm mới được đăng một cái bình luận. Nặc Nặc, em tin tưởng chị. Còn chưa kịp ngoi đầu lên đã bị đại quân giành được tốt phát lì xì đánh chìm. Thực xin lỗi nhịn không được. Hạ Nặc kéo xuống, kém chút hất văng con chuột ra ngoài. Cắn cắn môi, gân xanh lộ ra. Đáng lẽ ả nói xong lời kia, về sau đều là tình thế tốt đẹp, giờ lại biến thành một trò đùa bởi bất động thái này. Ả đã cùng người đại diện chuẩn bị lâu như vậy mới tìm được một cách xoay người. Nếu những bình luận đó xuất hiện trên Weibo của ả, thì mọi chuyện liền xong rồi. Nếu cách này thực sự không thành công, đôi mắt của Hạ Nặc trở nên thật sắc bén, siết chặt điện thoại, vậy thì đừng trách ả. Sắc mặt người đại diện của Hạ Nặc cũng không tốt lắm. Hạ Nặc không thể tùy tiện phản ứng, chỉ có thể chờ nhiệt lượng tự nhiên giảm bớt. Nhưng đã thành như thế này, nhiệt lượng làm sao có thể phai nhạt. Người đại diện chỉ có thể liên hệ fan để đám fan tăng thêm sức. Fan não tàn mù quáng là thủy quân spam. Chúng tôi tin tưởng Nặc Nặc. Thủy quân, phát lì xì. Weibo của ngày hôm nay đã bị giành được tốt phát lì xì, công hãm, còn chiếm được một vị trí, số vị trí trên bảng hot search. Weibo Hạ Nặc từ đầu đến cuối đều bị từng loạt phát lì xì spam. Người đại diện liên hệ người áp chế hot search, nhưng thế nào cũng không áp chế xuống nổi. Trên thực tế là... Phượng tỷ, thêm tiền. Hạ đại ca, thêm hot search sao? Lên tốt cho tôi. Hạ nhị ca, các người còn dám áp xuống. Khi dễ bố không có tiền sao? Lên cho bố. Mộ Cảnh Hành, không tồi. Quần chúng ăn dưa thật lâu mới nhặt lại dưa của chính mình, che lại tâm tư nhỏ của mình nhỏ giọng nói. Biết rất rõ mua thủy quân là không đúng, nhưng mặc danh cảm giác thật là thích chuyện gì xảy ra. Thật sự sảng khoái, đặc biệt sảng khoái. Ngay cả lòng bàn chân cũng cảm thấy thoải mái. Trên thực tế không chỉ họ cảm thấy thoải mái, mà ngay cả thủy quân, những tên vẫn luôn spa cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Mẹ của con ơi, thật lâu không làm việc đơn giản thô bạo như vậy. Đơn giản thô bạo khiến họ cảm thấy dâng trào, nghĩ vui ca, nghĩ nhảy múa cuồng nhiệt. Thủy quân đứng đầu ấn mở một bài hát, nương theo lấy vui đánh đánh, vui quân đánh đánh, bấm ra tiết tấu. Sau khi hoàn thành công việc bão spam trên Weibo của Hạ Nặc, hắn dĩ nhiên cảm thấy chưa đánh đã nghiền, ngại chưa đủ loạn, đem Weibo của Quý Minh Hiễn cũng tiêu diệt nốt, thật là sảng khoái. Bên đây Nguyễn Phượng cười muốn chết, rồi khi nhìn thấy hiệu quả cuối cùng của sự việc lần này, cùng Hạ Nguyên xem Weibo cả buổi chiều. Rõ ràng trên Weibo đều là bình luận dạng này, xem mà sung sướng ghê gớm. Thẳng đến tối mới về đến nhà. Lúc này Mộ Cảnh Hành mới cùng một đám lãnh đạo trường cơm nước xong xuôi, sắc mặt lạnh lùng, toàn một đám cáo giả. Anh đang suy nghĩ gì đó, không nhanh không chậm bước xuống xe, liền thấy cô nằm trên ghế tựa trong sân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra biểu lộ kích động của cô. Anh cũng không muốn quan sát, quan tâm người khác lắm, đơn giản tự mình mở cửa vào sân. Sau đó liền nghe Hạ Nguyên trở mình. Quý Minh Nghiễn cũng bị spam rồi. Mộ Cảnh Hành dừng lại đột nhiên mở miệng. Quý Minh Nghiễn? Có hứng thú với Quý Minh Nghiễn như vậy à?

Dù có nghĩ ra mọi cách để xoay chuyển nhưng đều vô ích. Giống như trơ mắt nhìn chính mình đổ máu. Biết phải băng bó nhưng chỉ có thể chờ chết. Dãy ruột cũng không được. Tôi nghĩ quý gia có khả năng tiêu rồi. May mà chúng ta sớm thoát ra. Nếu không thì cũng liên lụy thôi. Đáng tiếc, quý gia gần như cho là hạ gia bọn họ động tay. Cha hạ lại là một mấy hạt dưa. Thở dài. Người của quý gia có thể có vấn đề về não. Nếu hạ gia bọn họ thực sự có thủ đoạn này thì họ đã nuốt trưởng quý gia từ 800 năm trước rồi. Lúc cha hạ mẹ hạ đang thương lượng vấn đề, hạ nạc đang ở bờ vực sụp đổ. Nếu đòn tấn công của hạ nguyên khiến hạ nạc tức giận, nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh thì tiếp theo những gì mộ hạ cảnh hành làm là cọng rơ cuối cùng giết chết con lạc đà. Khoảng hơn nửa đêm một chút, những bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ mà hạ nạc đã quay trước đó bỗng nhiên lặng lẽ bị đẩy ra khỏi kệ. Ngay cả những mẫu quảng cáo đang phát và những poster trên tường cũng không thấy bóng dáng. Hạ nạc thực sự muốn phát điên khi biết tin tức này. Giới giải trí không sợ đỏ đen. Đen cũng là một loại đề tài cọ nhiệt. Chỉ cần trôi qua một cách thời gian nhất định, tìm một lý do thì vẫn có thể lăn lộn trong giới giải trí này. Sợ nhất chính là không có thứ gì để đang tăng độ nổi tiếng. Tuy ả chỉ là minh tinh tuyến 3, cơ mà cũng đã được đóng kha khá chương trình tạp kỹ và trên truyền hình thần tượng. Độ nổi tiếng cũng không tệ, nhưng bây giờ toàn bộ đồ vật ả chụp đều bị tháo xuống. Ả cũng được thông báo rằng ả hoàn toàn không có dự án hợp đồng nào cả. Không cần người khác nói, ả cũng biết hậu quả của mình. Fan cũng chưa có sự yêu thích bền vững như họ tưởng tượng. Sau một thời gian họ sẽ quên ả và bắt đầu đi theo hướng khác. Ngay cả những scandal này cũng sẽ không có những người khác nhắc lại. Ả phải làm sao bây giờ? Sau khi suy sụp, ả lau nước mắt, nhìn một số điện thoại di động nào đó rồi đưa ra quyết định. Hạ Nguyên không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện như thế nào. Ngủ dai tỉnh lại, không khỏi có chút căng thẳng, thay hai bộ quần áo lên đường sớm. Hạ Nguyên cũng không biết đêm qua ít nhiều phát sinh chuyện gì. Ngủ được no mây mẩy tỉnh lại, nhịn không được phao chút khẩn trương, đẩy hai bộ quần áo liền nhanh xuất phát. Mấy ngày trước cô đã đọc qua trước giáo án. Tốt hơn cô nghĩ, các bài giảng ban đầu cũng không phải chương trình học cao thâm. Theo sách vở, cô có thể dạy theo văn bản, nhưng để đạt được trình độ tự nhiên vẫn chưa được. Cần phải rèn luyện một chút. Vì phòng ngừa điều này, cô vẫn nghĩ nên theo Phượng tỷ nghe giảng một chút. Nhìn thấy cô như vậy, Phượng tỷ không khỏi cười ghẹo cô. Không phải lần đầu tiên đi dạy, sao còn căng thẳng như thế? Nàng lấy điện thoại di động ra, lăng la trước mặt cô, chuyển hướng ý chú ý của cô. Có thời gian không bằng lên Weibo nhìn xem. Ngày hôm qua cậu phản đoạt thật là thông minh. Đoán chừng hạ nạc phải đau đầu muốn chết. Một phen nói chuyện đều thành trò cười. Tớ thấy cũng không có nhiều người tin tưởng cô ta nữa. Hạ Nguyên ồ một tiếng, tâm tư chưa trở lại. Sau đó thì sao? Hiện tại tớ đoán tạm thời sẽ không còn nhìn thấy gương mặt của cô ta. Tớ thấy những phát ngôn kia làm cô ta bị vào mặt triệt để. Không thể không tạm thời tránh sau đầu sóng ngọn gió này. Nguyễn Phượng liếc nhìn cô, phát hiện tâm tư cô hoàn toàn không ở đây. Bất đắc dĩ đẩy cô một cái. Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Mắc cậu căng thẳng. Người này thật đúng là vô tư, hoàn toàn không quan tâm chút nào. Mà lúc này đây, mộ cảnh hành vẫn chưa khởi hành. Vệ sĩ Tiểu Trương đúng giờ đứng ngoài cửa, chuẩn bị bữa sáng chờ mộ tiên sinh đi ra. Mộ tiên sinh có chút bệnh tích sạch sẽ. Nếu như không có chuyện quan trọng, bọn họ tốt nhất không nên bước vào địa bàn của anh. Như thường lệ, 7 giờ 25 phút, mộ tiên sinh ra mở cửa, vệ sĩ đi qua đưa bữa sáng. Mộ cảnh hành ậm ừ, Tiểu Trương liếc anh một cái, xoay người đi về phía bên trái. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy mộ tiên sinh cao hơn một chút. Không đúng, chỉ một chút thôi. Sau khi Hạ Nguyên giảng bài qua một lần, liền không còn lo lắng nữa. Cô còn biết chọc cười tạo bầu không khí, rất hòa đồng với sinh viên của mình. Đại học chỉ có một vài bài học một tuần, không nhất định một ngày phải có tiết. Chỉ có một điều không tốt chính là cô không biết nấu ăn. Ăn lại nhiều, ngày thường ăn 4 bữa, chỉ giúp việc chỉ nấu bữa tối và bữa trưa. Đến chiều tối liền đi, còn lại 2 bữa cô chỉ có thể tự mình giải quyết. Để thay đổi từ thanh đạm sang xa xỉ, nhưng khó chuyển từ xa xỉ sang tiết kiệm. Hạ Nguyên rõ ràng là không kén ăn, nhưng gần đây cô cảm thấy đồ ăn mình nấu rất khó nuốt. Chỉ có thể đi siêu thị xách rất nhiều đồ ăn về nhà. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần cô ra ngoài đều nhìn thấy anh hàng xóm chuẩn bị ra ngoài. Anh bảo vệ bên cạnh đưa đồ ăn cho anh, mùi thơm phức. Hạ Nguyên cắn một miếng bánh mì. Cái này rất quá đáng. Mộ cảnh hành chú ý tới đôi mắt nhỏ không đợi được dán vào thức ăn. Trong mắt hiện lên một tia ý cười. Anh cầm hộp cơm dơ lên, nở nụ cười ôn hòa. Chào buổi sáng, cô có muốn ăn cùng nhau không? Vẫn là không cần. Hạ Nguyên thật sự tiếc nuối. Mỗi lần anh ăn đều chỉ muốn chuẩn bị có một tẹo, không đủ đối với cô. Cô còn nhờ vợ anh giới thiệu bạn trai cho mình. Ăn cơm của anh để anh đói bụng không tốt lắm đâu. Thêm vào đó, hiệu trưởng Mộ là một người rất dễ mến, nói năng nhẹ nhàng lại hay cười, không bao giờ làm mọi người khó chịu, là một người hàng xóm rất tốt. Mấy ngày nay lúc nào Hạng Nguyên cũng gặp anh, coi như cũng tương tác với nhau được một chút. Tuy nhiên cái đó... Hạng Nguyên ngẩng đầu nhìn anh ho khan có chút bát quái tiến tới. Mộ tiên sinh, chuyện gì? Hạng Nguyên thấp giọng. Sao anh lại bước lên bậc thang để nói chuyện vậy? Mấy ngày nay anh dường như thích đứng trên bậc thang, cô thậm chí còn phải ngẩng đầu lên để nói. Phong cảnh trên đẹp hơn. Mộ Cảnh Hành sắc mặt cứng đờ, đi về phía trước hai bước xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi quên mất. Đứng trên mặt đất bằng phẳng hình như cũng cao lên không ít. Hai người không nói chuyện được bao lâu. Hạ Nguyên vốn dĩ muốn thảo luận với Mộ tiên sinh về cách cao lên chỉ trong một tháng, nhưng còn chưa kịp hỏi liền nhận được cuộc gọi từ anh cô. Trong điện thoại, giọng của Hạ Nhị Ca có chút kỳ quái nhưng vẫn tràn đầy ý cười. Nguyên bảo, hôm nay em có rảnh không? Bảo bố bé bỏng, ở nhà có trò này hay lắm, em có muốn đến xem không? Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, hưng phấn nói, đi. Lúc này tại Hạ gia, tất cả mọi người ở trong nhà, một lão gia tử nghiêm nghị ngồi ở giữa, một cặp vợ chồng trung niên ngồi sau dãy sofa bên tay trái. Người phụ nữ vẫn mặc đồng phục bệnh nhân, cầm tay Hạ Nặc, nước mắt đã trã. Hai ông cháu quý gia cũng có mặt ở đó, đang nói chuyện gì đó. Tại ghế sofa bên phải, có ba mẹ Hạ cùng hai người anh trai đang ngồi xếp hàng, hoàn toàn không có biểu cảm gì. Rất có một loại ý tứ muốn trực tiếp làm ẩm mỹ. Hạ Nhị Ca thậm chí còn mắt chéo hai chân đặt điện thoại xuống chế nhạo. Chờ đã, quý gia gia. Ông chờ chút lại cảm động. Gia đình chúng tôi chưa nói nhận cô ta đâu. Hạ Nhị Ca nhìn Hạ Nặc. Người này chúng tôi đã từng gặp, nhưng là thật là giả cũng khó mà nói. Hiện nay có quá nhiều kẻ lừa đảo. Huống chi cho dù đó là sự thật, cô ta là người đã làm tổn thương Nguyên Bảo. Tại sao em gái tôi lại phải nói thay cô ta? Ai cho cô ta cái mặt mũi lớn như vậy? Ngài đây vẫn là Quý Minh Nghiễn. Quý lão gia tử trở nên cứng ngắc, lửa giận dâng trào, khuôn mặt bị một tên tiểu bối trực tiếp đánh đến quấy ngây người. Nhìn cha Hạ, cha Hạ chờ Nhị Ca nói xong liền giả bộ quát, sao còn nói chuyện với quý gia như vậy hả? Nói xong liền xin lỗi quý gia gia lão ta tử, có lỗi với quý thúc. Minh Việt nó lỗ mãng rồi, nó cùng Nguyên Nguyên luôn tốt, con trẻ tính cách nóng này. Cha Hạ dừng lại liếc nhìn những người trên ghế sofa. Tuy nhiên ý của Minh Việt cũng chính là ý tứ của chúng tôi. Tôi, Hạ Thịnh sẽ không phát cái loại thanh minh này đâu. Khuôn mặt của lão gia tử càng trở nên cứng ngắc. Còn chưa nói chuyện liền nghe thấy một tiếng gào thét chói tai. Các người có lương tâm không vậy? Tiểu này là cháu gái của anh. Anh định giết con bé sao? Hạ Nhị Ca căn bản không thèm quan tâm đến bà ta. Bệnh tâm thần. Hạ Nhị Thẩm nắm tay Hạ Nặc cao giọng nói. Nặc Nặc cũng là em gái cháu. Mấy năm nay nó ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ như vậy. Hạ Nguyên đã hưởng thụ bao nhiêu ngày tốt đẹp rồi, thay Nặc Nặc nói một câu cũng không được sao? Lúc đầu Minh Nghiễn không thích Hạ Nguyên, tại sao Hạ Nguyên vẫn muốn chiếm được vị danh phận vị hôn thế? Từ nhỏ đến lớn, thứ Nặc Nặc đang hưởng thụ được đều cho Hạ Nguyên. Nhiều năm như vậy trải qua khổ sở cay đắng, Nặc Nặc số khổ của mẹ. Nhị Ca không kiên nhẫn nhíu mày, định nói gì đó thì bị mẹ Hạ chặn lại. Loại chuyện này vẫn để bà tới nói. Giọng điệu của mẹ Hạ rất bình tĩnh, giả vờ thờ ơ. Thứ nhất, cô ta có phải là con gái của Thẩm hay không còn chưa chắc. Thứ hai, trong bao nhiêu năm qua, tôi đã dùng tiền của chính mình để nuôi Nguyên Nguyên, không đụng nhị phòng của các người một phân nào. Nguyên Nguyên cũng không hề lợi dụng con gái các người. Con gái của tôi hưởng thụ những gì cô bé nên được hưởng, không có lỗi với ai hết. Thứ ba, năm đó cháu gái mất tích khi đi chơi cùng Thẩm. Ở bên ngoài ngậm bao nhiêu đắng, nuốt bao nhiêu cay, đó cũng là chuyện của Thẩm. Nguyên Nguyên không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải nói thay cho Nặc Nặc. Và tôi cũng không có để cho con bé làm điều đó đâu. Nếu Hạ gia thực sự đưa ra cách gọi là tuyên bố, thì chắc chắn Hạ Nặc cùng Quý Minh Nhiễn có hôn ước. Vậy hình thức liền thay đổi hoàn toàn. Hạ Nguyên không phải là nạn nhân, mà là từ nạn nhân thành tiểu tam lắm thủ đoạn phá hư Hạ Nặc cùng Quý Minh Nhiễn. Hạ Nặc cùng Quý Minh Nhiễn mới là tình so kim kiên, tâm đầu ý hợp đi. Nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà con gái bà phải mang tai tiếng? Dựa vào cái gì rõ ràng là nạn nhân còn phải chịu bao nhiêu oan ức như vậy? Đều là người mẹ, làm mẹ đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Bà sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Quý Minh Nghiễn cùng Hạ Nặc muốn ở bên nhau, không ai ngăn cản. Mẹ Hạ nói với giọng điệu tàn nhẫn. Nhưng bọn nó phải mang danh vượt qua giới hạn với người ngoài cả một đời. Bà muốn mọi người biết là bọn họ có lỗi với con gái bà. Quý Minh Nghiễn không nói chuyện. Hạ Nặc liếc nhìn hắn, hít một hơi rồi nhéo lòng bàn tay mình. Hạ Nhị Thẩm không dám tin. Các người thật thấy chết không cứu. Hạ Nặc thế nhưng là cháu gái của chị. Mắt mẹ Hạ không chuyển động. Vậy liền không làm đại bá nương, hào phóng cùng nhị phòng đoạn tuyệt quan hệ. Lời này của bà là nói với nhị Hạ Thẩm, nhưng thực ra là buộc lão gia tử phải bày tỏ lập trường của mình. Nói thẳng là nếu như ông nhất định đòi thanh minh, vậy được thôi. Đại phòng cùng nhị phòng dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ, cùng ông giống như vậy. Dù sao đi nữa, nhà bọn họ đã độc lập từ lâu với Hạ Thị. Nhị phòng là vợ kế của lão gia tử sinh ra, quan hệ giữa hai phòng không tốt lắm. Lão gia tử thường thiên vị thằng sau hơn, nhưng thằng sau không có tài năng, chỉ có thể để thằng cả chăm sóc, năn nỉ họ để cho Nguyên Nguyên ăn thiệt thòi. Nó đến nước này, Hạ lão gia tử không dám đi thêm nữa, cuối cùng nói, tuyên bố sự thật rồi nói sau. Hạ Nhị Thẩm cố nén phẫn nộ, nhưng nạc... Hạ lão gia tử chống gậy, câm miệng. Hạ Nhị có chút tiểu tụy kéo Hạ Nhị Thẩm. Hạ Nhị Thẩm không dám nói nữa thêm nữa, đem cơn giận nuốt trở vào. Hạ Nặc trong lòng buốt giá. Quý lão gia tử cũng nhìn ra xu hướng phát triển của vấn đề, nheo mắt lại, như thể ông ta ngẫu nhiên nhắc đến. Đang nói chuyện này lại chuyển qua chủ đề khác. Được được được, ta không quan tâm đến gia đình các người. Hạ Nặc cùng Minh Nghiễn có thể hành hay không trước hay không vội. Trước tiên ông ta cần phải nói về chuyện công ty. Ta lần này tới đây chủ yếu là muốn nói, Hạ Thịnh à, vì đứa bé Tiểu Nguyên kia tức giận cũng đủ nhiều đi. Ông ta sốt sáng nói, ta nhìn Hạ Nguyên lớn lên, lão đầu tử trong lòng cũng không chịu nổi. Nghĩ đến trong lòng cháu đang tức giận, cũng là ta quản giáo không nghiêm. Mấy ngày nay Quý thị cũng không phản kích lại. Nhưng là bây giờ hai nhà Hạ Quý tình nghĩa nhiều năm như vậy, có phản kích lại hay không lòng dạ mấy người biết rõ. Quan hệ giữa hai nhà bọn họ nhất định sẽ không thể tiếp tục. Trong mắt cha Hạ có chút giễu cợt, nhưng cũng không đâm thủng. Nhưng ông lắc đầu, lần này Hạ gia chúng tôi không động tay. Quý lão gia tử sững sờ. Không động tay? Không có khả năng. Hạ Thịnh chúng tôi là quý thúc người cũng biết. Cha Hạ không giải thích gì nhiều, chỉ nói, chỉ bằng quý thúc đi điều tra kẻ thù của Quý thị thì hơn. Một quý lão gia tử trở nên nghiêm túc hơn. Quý Minh Nghiễn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn. Là người theo đuổi Nghiên Nghiên. Mọi người nhao nhao nhìn sang. Hạ Nhìn Thiếu cũng mặc kệ những chuyện này. Từ lúc nào mà Nguyên Nguyên lại nhiều thêm một người theo đuổi? Cha Hạ cùng Hạ Đại Ca cũng vô cùng kinh ngạc. Tên tiểu tử thối nào dám coi trọng Nguyên Nguyên nhà bọn họ? Môi Quý Minh Nghiễn mím nhặt, thật lâu mới nói. Lúc trước tôi cùng Nguyên... Dưới ánh nhìn của Hạ Nhị Ca, hắn ta sửa miệng. Sau khi việc đính hôn với Hạ Thiếu bị hủy, ngày hôm sau tôi từng bị anh ta đánh cho một trận. Hạ Nhị Ca hai bên ánh mắt sáng lên ngẫm lại. Là lúc ở bệnh viện sao? Là cậu muốn đánh mà chưa thành, còn cõng cái nồi kia. Cha mẹ Hạ cũng nhìn nhau trao đổi ý trong ánh mắt đối phương. Này thật đúng là đánh tốt lắm. Hạ Nhị Ca thúc giục. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Người theo đuổi này thay trời hành đạo nha. Quý Minh Nghiễn giọng điệu có chút không lưu loát. Một lần tôi đến gặp Hạ Nguyên, phát hiện anh ta đã mua biệt thự bên cạnh Hạ Nguyên. Hai ngày trước tôi nhận được tin từ thám tử Tư. Người đàn ông không hề tránh né, còn mỉm cười trước ống kính. Bốn thành viên Hạ gia nghe đến đó, mỗi người có những phản ứng khác nhau. Mẹ Hạ rõ ràng là vừa lòng. Người này không tồi, mua được nhà bên cạnh Nguyên Nguyên cũng có thể chăm sóc con bé. Cha Hạ cùng Hạ Đại Ca cảnh giác. Thằng danh con, chuyển gần như vậy là muốn làm gì? Hạ Nhị Ca gật gật đầu. Người em rể này thật biết đạo lý. Phải qua đó xem một chút thôi. Quý Minh Nghiễn rũ mắt xuống có chút khó nói. Người theo đuổi Hạ Nguyên, hẳn là anh ta. Người đó chắc chắn không phải là người bình thường. Bầu không khí im lặng. Bốn người Hạ gia đang suy nghĩ về người theo đuổi. Còn sắc mặt mấy người đối diện thì không đẹp mấy, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Sự im lặng này không bị phá vỡ cho đến khi Hạ Nguyên bước vào. Hạ Nhị Ca hoàn hồn đứng dậy vẫy tay. Nguyên bảo em về rồi. Những người khác cũng hoàn hồn. Hạ Nguyên nhìn tình cảnh trước mặt, ngồi vào bên cạnh Hạ Nhị Ca thấp giọng hỏi. Nhị Ca, tình hình thế nào rồi? Hạ Nhị Ca chống cằm chỉ về phía bên kia. Không có việc gì, chỉ là phía bên kia đầu óc có bệnh. Cảm giác như ở đây để chơi chọc chúng ta vậy. Ai lại sai con gái mình đi giúp người khác? Nếu có những bậc cha mẹ như vậy, một là đầu óc không minh mẫn hay là ngu. Dù sao cha mẹ bọn họ cũng rất thông minh, đến nay cũng chưa từng thấy tình huống như vậy. Hai người hạ thấp giọng nói chuyện, nhưng lại gần như vậy, làm sao người khác nghe không thấy. Cha Hạ và mẹ Hạ mặt vô cảm, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hạ lão gia tử nhất thời đen mặt lại, đám người đối diện càng thêm tức giận. Hạ nhị thẩm kém chút nữa trực tiếp nhào tới. Quý lão gia tử bình tĩnh lại, bắt đầu chơi bài tình cảm. Nguyên Nguyên à, mấy ngày nay ta đã không nhìn thấy cháu. Cháu gầy đi rất nhiều, do ăn không ngon sao? Vài ngày trước ông ta nghĩ rằng Hạ gia báo thù, sau đó lại giống như trước kia vụng trộm Hạ độc thủ. Nhưng không biết vì sao lần này lại giống như bại lộ. Cha Hạ vốn không hài lòng với Quý Minh Nghiễn, sau lần lộ diện lần này càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Cha Hạ chưa tính toán sâu xa hơn, cho nên hai ngày hai nhà vẫn chưa tính thù sinh tử, nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng Hạ Nguyên thì khác. Khi Hạ Nguyên và Quý Minh Nghiễn đính hôn, ông ta vẫn luôn là ông già hiền lành, có mối quan hệ tốt với Hạ Nguyên. Nhưng lần này ông ta lại không thể toại nguyện được như vậy. Trước khi Hạ Nguyên lên tiếng liền bị Hạ Nhị Ca cầm lấy một quả táo cắm vào miệng cô. Anh cũng cảm thấy thật quá gầy, nên Nguyên bảo ăn một quả táo trước đi. Trong mắt Hạ Đại Ca hiện lên ý cười. Tiểu nhị của Nguyên Nguyên không hiểu những điều cong cong quấn quấn đó. Chủ tịch Quý có chuyện muốn nói thì nói thẳng là được rồi. Đây là lời chế giễu thói đạo đức giả và vặn vẹo của lão. Quý lão gia tử không nhúc nhích nở một nụ cười nhân hậu. Được rồi, dù sao thì ta cũng chỉ quan tâm đến Nguyên Nguyên một chút. Đứa nhỏ này cũng là do ta nhìn mà lớn lên. Ông ta sờ soạng quải trượng thở dài. Vậy lão đầu tử có chuyện muốn nói thẳng. Lần này hai nhà giải trừ hôn ước là lỗi của Minh Nghiễn. Lão đầu tử gia giáo không tốt. Quý gia ta xin lỗi Hạ gia. Lão đầu tử sau này sẽ dạy dỗ lại Minh Nghiễn. Gần đây quý gia đã phải trả giá rất nhiều. Nguyên Nguyên này, cháu có thể để cho vị tiên sinh theo đuổi cháu dừng lại được không? Da mặt thật là dày đấy. Hạ Nhị Ca trợn mắt. Trước kia không nhìn ra thì cũng thôi đi. Những gì ông ta vạch trần hôm trước cũng đã giải thích rõ. Ngay từ đầu người này có thể không có thiện ý gì khi muốn làm thông gia với Hạ gia. Những năm này còn không biết sau lưng Hạ qua bao nhiêu lần thủ đoạn đen tối đâu. Cũng không cảm thấy ngại khi giả vờ tử tế ở đây. Hạ Nguyên ngẩn người, cầm lấy quả táo trên miệng. Người theo đuổi nào? Chuyện gì xảy ra? Những người khác đều nhìn Hạ Nguyên. Quý lão gia tử trong mắt hiện lên lửa giận, hai tay nắm chặt cười nói. Là người gần đây gây khó dễ cho quý gia. Minh Nghiễn nói là quý nhân ở bên cạnh cháu làm. Hả? Mộ tiên sinh à? Hạ Nguyên đột nhiên nhận ra. Cô nói. Đó không phải là người theo đuổi tôi. Hay ra, những suy nghĩ của mọi người thật không trong sáng. Mộ tiên sinh nhìn như một tờ giấy trắng. Sao có thể có ý tưởng đó được? Quý lão gia tử nghĩ rằng cô vẫn đang giả vờ, nhắc nhở cô bằng một giọng điệu sâu sắc hơn. Tại sao không? Vài ngày trước, Mộ tiên sinh đã đánh Minh Nghiễn một trận kìa vì chuyện từ hôn. Chuyện này xảy ra khi nào? Tuy nhiên Hạ Nguyên liếc nhìn Quý Minh Nghiễn im lặng ở ngồi ở kia, răng rắc cắn một miếng táo chân thành nhắc nhở. Ông có thể hỏi cháu trai của ông đã tỗ tội Mộ tiên sinh từ lúc nào? Chính miệng Mộ tiên sinh nói, anh cùng Quý Minh Nghiễn có thù, còn không phải là bởi vì hắn ta. Gân xanh trên trán Quý lão giao tử phồng lên, lùi lại một bước. Vậy Nguyên Nguyên có thể giới thiệu cho lão đầu tử Mộ tiên sinh được không? Lão đầu tử đích thân nói chuyện với cậu ta. Hạ Nguyên ngạc nhiên. Tại sao phải giới thiệu? Đầu óc tôi lại không vô nước. Ban đầu cô cùng quý gia không quen biết, Mộ tiên sinh lại có thủ án với họ. Sau đó cô lại giới thiệu kẻ thù của anh để hai bên hòa giải. Mặt mũi cô lớn vậy sao? Phần lớn não bị ngập nước đi mới làm vậy. Quý lão gia tử lồng ngực phập phồng hai lần. Nước trong não là cái gì? Ta... Hạ Nhị Ca vô tình bật cười. Xin lỗi ông tiếp tục đi. Em gái thật lợi hại nha. Giờ làm sao tiếp tục? Một ngụm máu nghẹn trong cổ họng. Quý lão gia tử sắc mặt tái mét. Ông ta quản lý công ty nhiều năm như vậy, tuy rằng già rồi có chút hồ đồ, nhưng thật ra cũng không phải thiểu năng. Xem ra Hạ gia đã hạ quyết tâm rồi, sẽ không giúp gì nữa. Tiếp tục đánh bài tình cảm cũng không có bất kỳ kết quả nào. Dứt khoát ngừng bài tình cảm, qua loa miễn cưỡng vài câu, liền rời đi với Quý Minh Nghiễn. Việc xé rách mặt tuyệt đối không thể, nên để lại một tầng cửa sổ giấy. Ít nhất Hạ gia sẽ không bỏ đá xuống giếng với quý gia. Về phần Hạ gia không ăn bài tình cảm, bọn họ phải làm thế nào? Quý lão gia ăn đảm ảm đạm, chuẩn bị một phần hợp đồng nhượng quyền cổ phần. Quý Minh Nghiễn giật mình. Ông nội. Sau một lúc hắn liền hiểu, đây là cho Hạ Nguyên. Hiện tại đây quả thực là biện pháp hữu hiệu nhất. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. đối phương lại là chút giận thay Hạ Nguyên. Vậy thì Hạ Nguyên trở thành cổ đông của công ty, có khả năng đối phương sẽ thu tay lại. Còn những chuyện khác, đối phương có muốn đem toàn bộ quý gia đưa cho Hạ Nguyên hay không, hiện tại cũng không rảnh lo. Hạ Nặc nhìn theo bóng lưng của Quý Minh Nghiễn mà không nhìn lại, có chút giật mình, lại có chút lạnh. Trước kia ánh mắt của hắn đều ở trên người ả, bây giờ rời đi dĩ nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn ả. Người gây sự quý gia đều rời đi rồi, mẹ Hạ cũng là thiếu niên kiên nhẫn để nói chuyện với Hạ gia nhị phòng. Chỉ đơn giản hỏi, còn có việc sao? Không có việc gì thì liền đi đi. Bà còn muốn hỏi Nguyên Nguyên về người theo đuổi nữa. Hạ lão gia tử cũng không có điều gì để nói. Hạ nhị thẩm muốn nói mà chồng bà ta ra hiệu nên cũng không nói gì. Chỉ có thể tức giận kéo con gái đi an ủi. Vẫn là chị em dâu. Mẹ Hạ nói tốt hơn nên đi kiểm tra một lần. Sau đó mặc kệ người ta đi. Kéo con gái của mình, đôi mắt nhu hòa. Ở trường học thế nào rồi? Rất tốt ạ. Nhóm sinh viên này rất đáng yêu. Vậy là tốt rồi. Mẹ Hạ hỏi, không hề vòng vo hỏi thẳng con gái. Mụ tiên sinh mà Quý Minh Nghĩa nó là ai? Bạn mới à? Cả ba người đàn ông họ Hạ ra đều nhìn sang. Hạ Nguyên đáp, mụ tiên sinh ạ. Là hiệu trưởng mới được bổ nhiệm của trường đại học chúng con. Con người rất tốt. Mẹ Hạ choáng váng. Vốn dĩ bà chỉ nghĩ là hàng xóm. Nhưng không ngờ đối phương lại là hiệu trưởng đại học B. Lúc trước là bà đã quên Mộ Cảnh là ai. Cha Hạ có thể không để ý, nhưng bà thì tình cờ nhìn thấy. Báo chí nói cậu ta chưa đầy 30 tuổi. Đi đến ở trước này, cậu ta thật sự không đơn giản. Phía sau hẳn là không tầm thường. Không phải là gia tộc lớn nhất họ Mộ sao? Mẹ Hạ nghĩ thầm. Thảo nào quý gia có thể dễ dàng bị chỉnh lại thế này. Ngày xưa sĩ nông công thương, hiện tại thương nhân tuy có địa vị cao, nhưng vẫn không thể so với tứ đại gia tộc. Nhìn những gia tộc hàng đầu không có tài sản gì trong tay, nhưng thực tế người giàu nhất nước có bao nhiêu người trong danh sách của Forbes cũng chẳng là gì với những người này. Nhìn kỹ cách phân chia cổ phần trong tập đoàn, ngoại trừ một phần được chi phân chia, thực sự một phần đã được giấu đi. Phần đó là bút tích của những gia tộc kia. Tập đoàn trở thành người giàu nhất làm sao có thể khả năng không có người hậu thuẫn. Nhưng mẹ Hạ không nói gì. Suy cho cùng gia đình họ không nghĩ đến việc tiến xa hơn, cũng không cần phải vội vàng làm điều gì đó với con gái mình. Về việc con bé có thích hay không thì tùy ý con bé. Cậu ta có thù hận với Quý Minh Nghiễn à? Anh ấy nói có. Mẹ Hạ lại hỏi chút, trong lòng biết vậy vỗ về Hạ Nguyên. Con có muốn ăn bánh đậu đỏ không? Trưa hôm nay mẹ nấu nhé. Có phải là người theo đuổi hay không không quan trọng, nhưng rõ ràng đối phương có suy nghĩ xấu về Nguyên Nguyên. Hạ Nguyên vui vẻ. Thật sao? Hạ những ngày cũng tới góp vui. Vậy thì tốt, hôm nay có lộc ăn rồi. May mà gọi Nguyên Nguyên trở về. Sau khi cả nhà cùng dùng bữa náo nhiệt, mẹ Hạ đem bánh đậu đỏ chứa vào hộp đưa cho Hạ Nguyên. Khi nào về thì con đem cái bánh này đưa cho mụ tiên sinh. Cha Hạ giật giật khóe miệng. Đưa cậu ta làm cái gì? Mẹ Hạ trừng mắt nhìn ông. Không nhất thiết là người theo đuổi. Chỉ nói những gì cậu ta làm với quý gia. Bất kể lúc đầu không phải là vì Hạ Nguyên thì cũng coi như là giúp đỡ Hạ gia rồi. Cậu ta làm đến mức này thì lại không coi thường Hạ gia như quý gia, chứng tỏ không có ý gì khác. Nguyên Nguyên và cậu ta vẫn là hàng xóm thân thiết của nhau. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Nguyên Nguyên sống một mình, có hơn một người giúp đỡ cũng tốt. Không nên đưa một hộp bánh ngọt cho hàng xóm của mình hay sao? Cha Hạ hiểu được biểu tình trong mắt bà, nghiêm nghị oán thầm. Coi như bây giờ không phải, nhưng sớm muộn cũng sẽ phải. Con gái của ông xinh đẹp như vậy, ai có thể khinh thường. Còn đưa bánh ngọt, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Cha Hạ nghĩ tới đây, vẫn là cảm thấy phải đi xem một chút. Hạ Nguyên rất nghe lời đi đưa bánh ngọt. Thời điểm chuẩn bị ấn chuông cửa, trùng hợp thay, giọng nói của Mộ Cảnh Hành vang lên từ phía sau. Tìm tôi sao? Hạ Nguyên quay lại, Mộ Cảnh Hành xuống xe nhìn cô mỉm cười. Vừa lúc hôm nay có chuyện muốn tìm cô. Một người thanh niên đột nhiên đạp xe như đạp màu vàng từ phía sau chạy tới, xoa xoa một đầu mồ hôi. Tứ ca anh làm cái gì vậy? Tự nhiên bỏ rơi cậu giữa đường à? Đang muốn nói gì, Hạ Nguyên bỗng dừng lại nhìn người sau đi ra từ phía sau anh, hai mắt sáng lên. Mộ tiên sinh, đây là... Ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, cứ bắp vạm vỡ. Fuck, mẹ nó thật là vô cùng đẹp trai. Chẳng lẽ là Mộ tiên sinh giới thiệu bạn trai cho cô? Mộ Cảnh Hành thật là người tốt. Hạ Nguyên liếc mắt, nhìn đồ trong tay, liền hào phóng giao hộp bánh đến tay Mộ Cảnh Hành. hoàn toàn không có chút đau lòng cũng không nỡ bỏ. Hai mắt sáng ngời. Mộ tiên sinh, ăn đi. Ăn xong cô lại đưa cho anh. Mộ Cảnh Hành nhận hộp bánh, nhưng vẫn cảm thấy không vui cho lắm. Anh liếc nhìn người phía sau, tâm có chút lạnh. Trước đây cô đối với đồ ăn quan trọng thế nào, anh muốn cô chủ động đưa đồ ăn là muôn vàn khó khăn. Vừa rồi trên mặt cô còn mang theo cảm xúc không nỡ bỏ kia kìa. Bây giờ vừa nhìn thấy thằng nhóc kia liền đem bánh ngọt đưa ra tới. Giữa người và người khác biệt lớn như vậy. Tiểu Lục, cậu tới làm gì? Giọng điệu của anh có chút nguy hiểm. Không phải anh đã bỏ cậu ta giữa trường sao? Giác bén cảm nhận được nguy hiểm, bước chân của Trương Phi Phạm không khỏi dừng lại. Giọng điệu này, cậu không nên đến sao? Chàng thanh niên to con, thậm chí còn không dám lau mồ hôi trên đầu, cẩn thận nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp đang đưa cho tứ ca của cậu một hộp cơm tình yêu. Có phải là cậu quấy rầy tôi không? Còn chưa kịp sốc vì có phụ nữ bên cạnh tứ ca, một luồng sát khí tỏa ra khiến cậu giật cả mình. Bản năng sinh tồn bùng phát dữ dội. Ý nghĩ đầu tiên, cậu đã làm phiền tứ ca và tứ tẩu tương lai, có thể bị xung quân đến châu Phi đào than đá hay không? Không đời nào, không đời nào. Trương Phi Phạm sắp khóc. Điều này tuyệt đối không được. Hiện tại cậu đã đen đến mức không tìm được bạn gái. Nếu đi châu Phi, cậu sẽ độc thân cả đời mất. Cậu nghiêm mặt chạy tới nắm tay Hạ Nguyên, lấy lòng. Đẹp thật đấy anh à. Người này là tứ tẩu đi. Cậu chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy Hạ Nguyên ở đối diện cười với mình, tràn đầy hài lòng, ngay thẳng nói, anh cũng rất đẹp trai. Hạ Nguyên rất hài lòng đối với đối tượng hẹn hò này. Mộ tiên sinh quả nhiên tận tâm tận lực trở thành một người tốt. Cô muốn nói thẳng, lại nghĩ tới người hiện đại thường dè dặt hơn, cần phải tiếp xúc trước, tiếp tục xưng yêu đương. Thế là nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra dứt khoát hỏi, có WeChat không? Chúng ta thêm bạn đi. Trương Phi Phạm choáng váng, bây giờ hình như có gì đó sai sai. Sau đó cậu liền cảm nhận được áp suất không khí giảm không phanh, đến từ tứ ca của mình. Không có thời gian để nghĩ về chuyện không thích hợp này. Khát vọng sống khiến cậu vung tay ra. Có. Người tứ tẩu này cũng quá lịch sự đi mà. Nhưng cảm thấy tâm trạng không vui của người bên cạnh. Sao cậu dám áp friend một mình? Liền ngập ngừng nói. Sao không để cho tứ ca tạo một cái nhóm, đưa tất cả anh em chúng ta vào? Nhưng tôi không có WeChat của mộ tiên sinh. Hạ Nguyên buột miệng. Mặc dù cô và mộ tiên sinh là hàng xóm, nhưng thực ra hai người không hợp nhau lắm. Ngoại trừ việc ngày nào cũng gặp nhau cũng gật đầu chào. Lâu lâu nói vài câu, chứ không tiếp xúc gì nhiều với nhau. Mộ tiên sinh có vẻ khá tốt với cô, nhưng chủ yếu là quan tâm mấy chuyện trước kia của cô mà thôi. Còn nữa, tại sao chúng ta phải thêm người khác vào nhóm trong khi hai người chúng ta là hòa hợp rồi? Cái gì? Trương Vi Phạm sững sờ, cảm thấy áp lực không khí xung quanh càng thêm không vui, đột nhiên muốn quỳ xuống cầu xin Hạ Nguyên. Van cô tứ tẩu, cô còn như vậy, ngày hôm nay có thể cậu không còn cơ hội sống sót đi ra khỏi tiểu khu này mất. Mộ Cảnh Hành nhẹ gật đầu cười ôn hòa. Đúng vậy, chúng tôi thực sự không còn cần thêm quy tắc của nhau. Trương Phi Phạm không biết phải trả lời thế nào. Cố tình lúc này Hạ Nguyên như người không hiểu gì, cầm điện thoại di động, hào hứng. Cho nên, ý đi WeChat của anh. Trương Phi Phạm trên mặt đen xì, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn nữa, còn rúng khóe miệng lúng túng nói. Hay là chúng ta đi vào rồi nói tiếp? Cứu mạng, chẳng lẽ hai người này cãi lộn với nhau à? Hạ Nguyên nhìn Mộ Cảnh Hành do dự. Có thể không? Cô vẫn chưa vào nhà Mộ tiên sinh đâu. Mộ Cảnh Hành dừng lại gật đầu mỉm cười. Chắc chắn rồi. Hai ngôi biệt thự bố cục đều giống nhau như đúc, chỉ là bên trong có phong cách trang trí khác nhau. Nhà Hạ Nguyên tương đối hỗn loạn, nhiều nơi chất đầy đồ ăn. Căn biệt thự này sống động, tràn đầy sức sống đến không ngờ. Tuy rằng trang trí biệt thự rất xa hoa, nhưng Hạ Nguyên để ý thấy hầu như khắp nơi đều có cây cảnh. Trương Phi Phạm nghĩ 100% hai người bọn họ đang cãi nhau. Vì thế khi vào biệt thự, cố ý chọn ngồi đối diện với tứ ca, nhưng lại phát hiện tứ tẩu cũng không ngồi cùng tứ ca, mà lại chọn ngồi cùng với cậu. Bây giờ cậu có chút muốn khóc. Anh nói đúng. À vâng. Cái gì? Tôi không thích ăn mấy thứ này. Tôi nhớ tứ ca thích nó hơn. Thái độ của tứ tẩu càng ngạc tự nhiên. Tứ ca càng nguy hiểm. À ừ. Trương Phi Phạm tận lực đáp lời đơn giản nhất có thể. Lông tơ từ từ dựng hết cả lên, nổi da gà. Cứu mạng, cậu không muốn trở thành bia đỡ đạn. Cậu chưa lập gia đình, không thể chống đỡ đạn được nữa. Trương Phi Phạm nhanh chóng chạy trốn, mồ hôi lạnh đầy đầu. Cậu không nên đến. Khi Mộ Cảnh Hành tiễn cậu ta ra cửa, Trương Phi Phạm khóc không ra nước mắt, nắm lấy quần áo của anh cầu xin sự tha thứ. Tứ ca, em thật sự không muốn quấy rầy anh và Tứ Tẩu. Biểu tình của Mộ Cảnh Hành nhỏ đến phát khó phát hiện, dừng một chút hời hợt nói, lan đi. Điều này có nghĩa là không có ý truy cứu. Trương Phi Phạm thở dài nhẹ nhõm, ngạc nhiên thích thú. Tứ ca, các người trăm năm hòa hợp, em xéo đây, tuyệt đối không chướng mắt. Cậu vừa nói vừa bỏ chạy. Cậu thề, cả đời này cậu chưa bao giờ đi xe đạp nhanh như vậy trong đời. Mộ Cảnh Hành đứng ở cửa một hồi, hai mắt tối sầm, quay người chậm rãi đi vào. Hạ Nguyên đang truy cập vào WeChat của Trương Phi Phạm, lướt qua vòng tròn bạn bè của cậu, đôi mắt sáng ngời. Người này đáp ứng yêu cầu của cô về mọi mặt, chỉ là chạy quá nhanh. Mộ Cảnh Hành bước vào, Hạ Nguyên ngập ngừng hỏi, Mộ tiên sinh, có chuyện gì với Trương Phi Phạm không? Cô vẫn muốn thân thiết hơn một chút, cố gắng dụ trai đẹp về nhà của cô nha. Vẻ u ám trong mắt Mộ Cảnh Hành lui bớt, dừng chân, tự nhiên ngồi vào bên cạnh cô hời hợt nói, đúng vậy, trước khi cậu ta đến hình như bạn gái cậu ta bị ốm. Hạ Nguyên cả khuôn mặt nghiêm túc, bạn gái bị ốm á? Cậu ta có bạn gái khi nào thế? Làm sao có thể? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, một người đàn ông tốt như vậy thường là hoa đã có chủ. Hèn chi lúc cô xin đi WeChat, Trương Phi Phạm lại lảng tránh đi. Hạ Nguyên vỗ đầu, cô xin đi WeChat hình như không tốt lắm nhỉ, lỡ cậu ta có mâu thuẫn với bạn gái thì làm sao bây giờ? Mộ Cảnh Hành giống như là thuận miệng giải thích, đúng vậy, cậu ta về sớm như vậy là để mua trà sữa cho bạn gái. Bạn gái cậu ta thích trà sữa. Quản cậu ta còn nghiêm khắc hơn mẹ ruột, về muộn quá là bạn gái cậu ta sẽ giận ngay. Anh có chút bất đắc dĩ. Bạn gái Phi Phạm có tính chiếm hữu cao à? Trường độc thân 26 năm, Phi Phạm hắt hơi một cái. Hạ Nguyên đồng ý với quan điểm trên, thực sự nên quản nghiêm hơn. Loại đàn ông này ở bên ngoài một mình vào ban đêm, gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, có rất nhiều người thèm muốn. Lỡ như bị người nào đó cướp mất thì sao? Là cô khẳng định sẽ quản nghiêm hơn nhiều. Đáng tiếc, người đàn ông này đã có bạn gái. Vẻ mặt Bộ tiên sinh hơi đanh lại. Cơ mà quan điểm của cô... Hạ Nguyên thở dài, liếc nhìn WeChat. Vậy thì tôi có nên hủy kết bạn không? Mặc dù rất đáng tiếc nhưng Hạ Nguyên luôn là một người rất ngay thẳng. Người này đã có bạn gái. Một mình cô nói chuyện phiếm với cậu ta không tốt lắm, khiến cho cô bạn gái cậu ta đau lòng thì sao bây giờ? Mộ Cảnh Hành thu lại mặt mặt cứng ngắc, do dự một chút mới nói, tôi nhất là xóa đi. Sao cô không thêm tôi đây? Có chuyện gì tôi có thể nói với cậu ta? Như vậy bạn gái cậu ta sẽ không hiểu lầm. Hạ Nguyên di chuyển ngón tay bấm chữ delete, xóa đi. Nghe được lời nói của anh, cô ngay thẳng lắc đầu. Cô thêm bạn là vì tìm người yêu, giờ người ta có bạn gái rồi thì liên hệ làm gì nữa chứ? Mộ Cảnh Hành chú ý tới ánh mắt chuyển động, nói thêm một câu, vậy sau này gặp ai tốt tôi cũng có thể liên lạc với cô. Có nghĩa là trong tương lai lại gặp được một người phù hợp với cô, anh sẽ bảo cho cô biết à? Hạ Nguyên suy nghĩ một hồi, cổ không ngừng gật, đến, thêm liền đi. Chờ sau khi Hạ Nguyên rời đi, nụ cười trên mặt Mộ Cảnh Hành dần dần biến mất. Căn phòng chìm trong im lặng. Thật lâu sau có người thất thần lên lầu. Sau một hồi quan sát bãi cát, cuối cùng anh cũng nhận ra hòn đá đó không phải là hạt cát mà là một viên bảo thạch. Nhưng rõ ràng là anh tìm thấy nó trước. Vậy mà viên bảo thạch này lại là của người khác. Anh không hẳn là thích bảo thạch, nhưng có lòng chiếm hữu rất mạnh. Sau khi quan sát bảo thạch lâu như vậy, trong tiềm thức anh đã cho rằng cô bé bảo thạch này với những thứ khác. Vậy mà trong lòng bảo thạch anh lại là chẳng khác ai. Như vậy sao được? Sự nguy hiểm trong mắt Mộ Cảnh Hành tăng lên theo từng bước chân của anh. Anh không phải người tốt. Chính anh khai quật ra bảo thạch, đương nhiên là phải thuộc về anh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.